Hỏi: con nghe nhiều người nói rằng người tu hành sẽ được nhiều long thiên hộ pháp đến hộ trì, lại có rất nhiều cảm ứng nữa. Xin hỏi sư phụ, ngài có kỳ tích gì không? Và quanh ngài có xảy ra các chuyện cảm ứng hoặc là có những kỳ tích gì lạ lùng không? Đáp: kỳ tích của tôi thì nhiều lắm, nhưng tôi cũng không biết đó có phải là thiên long bát bộ hay là địa long cửu bộ hoặc là nhân long thập bộ gì không nữa. Hỏi: nghe nói gần đây hòa thượng gặp qua phó tổng thống Bush nước Mỹ, là ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tới. Ông ta có thỉnh hòa thượng dự đoán là ổng chắc sẽ được thắng cuộc tranh cử không? Đáp: không có. Tôi chỉ nói với ông ta là muốn làm một vị tổng thống tốt của nước Mỹ thì chấp trì lục đại tông chỉ của dạng Phật thành là được rồi. Tức là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Nếu thực hành được lục đại tông chỉ này, ta có thể làm một tổng thống tốt. Hỏi: nếu đem vũ trụ ra mà so sánh thì con người rất là nhỏ bé, không đáng kể gì. Nhưng con người lại là chủ tể của không gian vũ trụ. Vậy cái gì mới là nhỏ bé không đáng kể? Đáp: con người cũng không phải là nhỏ, mà vũ trụ cũng không phải là lớn. Hỏi: con hiện bị bệnh ù tai, trị liệu đã 8 tháng rồi mà không có kết quả. Con cũng thường trì chú đại bi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Thỉnh xin sư phụ dạy con nên làm sao để hết bệnh. Đáp: Đài Loan có nhiều bác sĩ như vậy mà không đi hỏi, sao lại đến hỏi tôi? Bớt ăn những thứ nóng có quả khí là khỏi ngay. Hỏi: hiện nay có loại thiền hiện tại rất lưu hành và có thầy chỉ dạy thủ ấn. Theo người ta nói thì tu thiền này rất dễ được cảm ứng. Xin hỏi sư phụ, chúng con có thể học theo loại thiền hiện đại này không? Đáp: tôi rất là cổ hữu nên không hiểu nổi vấn đề hiện đại đó. Hỏi: thiện ác do đâu mà ra? Đáp: là từ nghiệp báo của mỗi chúng sanh mà đến. Hỏi: có chuyện như Bồ Tát hay Thần Minh nhập vào thân mà người Đài Loan gọi là linh thông, vậy rốt cuộc thì đó là thật hay là ma? Đáp: khi nãy tôi đã không nói rồi hay sao? Là cũng có quỷ, cũng có thần, cũng có ma, yêu ma, quỷ quái gì cũng đều có hết. Chỉ xem là quý vị có trí huệ hay không có trí huệ để nhận ra hay không nhận ra thôi. Hỏi: con có quá nhiều vọng niệm, vậy con nên làm sao đây? Đáp: thì niệm Phật nhiều thêm nữa. Hỏi: khi con bị người mắng thì có lẽ là do hai nguyên nhân. Một là tại kiếp trước con đã mắng người, cho nên kiếp này bị người ta mắng lại. Hai là người đó đang gieo nhân ác, vậy con nên nghĩ như thế nào mới đúng? Đáp: thì con cứ nghĩ đó là tự mình đang chịu quả báo là được rồi. Đừng nghĩ là người đó đang trồng nhân ác. Nếu con có ý nghĩ như thế, tức là nhân ác của con cũng lớn thêm lên. Dù cho người đó thật có trồng nhân ác đi nữa, con cũng không nên nghĩ như vậy. Nếu không thì tự con cũng có nhân ác rồi. Cho nên đó cũng không phải là phương pháp tốt. Vì vậy, nếu không nghĩ ngợi chi thì sẽ không có vấn đề gì. Hỏi: sư phụ, ngài mệt rồi phải không? Đáp: mệt chết thì thôi. Hỏi: lần này hòa thượng trở về đây, ngài có thể khai thị chỉ bảo cho tín đồ Đài Loan chúng con không? Đáp: muốn cho quốc gia được thái bình, thế giới được hòa bình thì nam nữ không được tà loạn mất căn gốc. Nếu chồng không ra chồng, vợ chẳng ra vợ, con chẳng là con, thì các vị nói đi, thiên hạ sẽ không loạn sao? Tôi xin khuyên các vị nên thủ đạo phu thê, đừng ly dị và nên lo chăm nom con cái của mình cho đàng hoàng. Nếu gia đình đều được hòa thuận vui vẻ thì đất nước tự nhiên sẽ thái bình. Còn một việc nữa là tôi khuyên quý vị chớ nên phá thai. Quý vị thử nghĩ xem, một sinh mạng chưa ra đời mà đã trở thành quan hồn thì chúng tiểu quỷ đó sẽ đi khắp nơi để tìm mạng sống. Quý vị nói đi, như vậy thì xã hội sẽ được an ổn sao? Cần phải có vị tu đạo hạnh và không tham tài lợi mới có thể siêu độ được chúng quỷ nhỏ này. Bọn tiểu quỷ khó chịu lắm đấy, rất khó mà trị được chúng. Tội lỗi, nghiệp báo khắp nơi như vậy thì quý vị nói là có thể an ổn được sao? Hỏi: loài vô tình có trí huệ bát nhã không? Đáp: thì chú đi hỏi loài vô tình đi. Hiện nay tôi không phải là loài vô tình thì làm sao biết được chúng có hay không có trí huệ bát nhã. Hỏi: hòa thượng có nói khi Trung Quốc bại hoại đến cực điểm thì sẽ chuyển thành tốt, vậy rốt cuộc là còn khoảng bao lâu nữa? Đáp: chuyện này không nhất định, vì tất cả đều do ở tâm người. Vậy chúng ta hãy xem coi người Trung Quốc họ sẽ làm sao. Hỏi: đạo Tin Lành nói con người sau khi chết thì sẽ đoàn tụ với người thân ở trên trời, còn đạo Phật thì nói thế nào? Đáp: nếu họ có thể đoàn tụ ở trên trời, vậy sao con biết được họ sẽ không đoàn tụ ở địa ngục? Hỏi: muốn xuất gia thì cần phải có đủ nhân duyên mới có thể xuất gia được phải không? Đáp: đầy đủ nhân duyên gì? Tôi không hiểu nhiều về các vấn đề của quý vị đâu. Khi tôi xuất gia thì cũng không có nhân duyên gì cả. Hỏi: là một Hoa Kiều ở hải ngoại, con thường than thở là muốn giúp đỡ mà không giúp được. Vậy cứu cánh là như thế nào mới có thể giúp đỡ được đồng bào Trung Quốc? Đáp: thì tự mình ráng sức tận tâm, làm các việc thiện là đủ rồi. Trong tâm không nên có tư tưởng hàng hẹp là chỉ giúp người Trung Quốc hay một người nào đó thôi. Phàm hay là những người gặp gian nan khốn khổ là chúng ta đều nên dốc lòng giúp đỡ. Quan trọng hơn nữa là đừng nổi giận. Nếu tự mình có thể sửa đổi thành một người tốt, tức là giúp đỡ Trung Quốc vậy. Vì con là một phần tử của người Hoa, nếu con làm việc chánh đáng, tức là đã làm tăng thêm được một phần chánh khí cho Trung Quốc rồi đó. Hỏi: tại sao người chết lại chảy máu mũi khi thấy có người thân đến? Như vậy là lý do gì? Đáp: thì chú hỏi bác sĩ đi. Hỏi: có người nói ai ai đó là ma, vậy chúng ta có nên đuổi người đó đi không? Đáp: bởi là người không tốt nên tôi mới muốn giáo hóa, còn người tốt thì tôi để cho người khác độ. Hỏi: tại sao Phật giáo để xướng ăn chay? Đáp: người ăn thịt có dục niệm nặng nề, còn người ăn chay thì dục niệm nhẹ hơn. Chúa Giê-xu không nhất định dạy người ta ăn chay. Có một số tôn giáo nói rằng tất cả loại sanh linh đều là để chuẩn bị cho con người, cho nên người ăn thịt là lẽ công bằng trong trời đất, thiên công địa đạo. Nhưng đạo Phật thì chủ trương với tinh thần đồng thể đại bi, rằng xem tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, cho nên chủ trương không sát sanh và bảo hộ sinh mạng. Hỏi: khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp cho con gái con là Lâm Uyển Dung, sinh ngày 29 tháng Giêng âm lịch, lúc 10 giờ 13 sáng năm 1963. Nó bị chứng bệnh di truyền làm ảnh hưởng đến cả gân cốt và tim tạng. Đáp: khi tôi ở Hồng Kông, có một đứa bé 5 tuổi không đi được. Mỗi ngày mẹ đứa bé đều bế nó lên chánh điện ở chùa tôi trên núi để lễ Phật. Trải qua nửa năm lễ bái như vậy thì đứa bé hết bệnh mà cũng không có uống thuốc gì. Về chuyện như vậy thì con nên đi hỏi vị lại Phật đó mới biết được, chứ tôi thì không hiểu nổi. Hỏi: con không biết là nên hạ thủ công phu như thế nào để tu tọa thiền, tham thoại đầu câu niệm Phật là ai hay ai đang niệm Phật? Đáp: Tham thoại đầu, niệm Phật là ai? Ai đang niệm Phật? Tức là phải nghiền ngẫm, nghiên cứu mới được, chứ không phải là dùng câu đó để hỏi. Đây là phải tham, nghiền ngẫm, cũng giống như lấy dùi khoan lỗ. Chừng nào dùi thấu qua được là biết ngay. Nếu chưa thấu qua, thì dù con có hỏi cũng không hiểu đâu. Vì là pháp môn, ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành, sứ diệt. Tức ngôn ngữ, lời nói đều dứt đoạn, và chỗ tâm hành cũng diệt hết, nên không ai nói ra được. Dù có người nào có thể nói cho con biết đi nữa, thì cũng đều là giả cả. Hỏi, rốt cuộc thì con người từ đâu tới? Đáp, các vị có thấy sâu mọt trong cặp gạo không? Nó vốn là không có gì hết, nhưng bỗng nhiên lại sinh ra sâu mọt, mà chúng ta cũng không biết chúng từ đâu tới. Con người từ chân không mà sanh thì cũng tương tự như đạo lý trên. Hỏi, chồng con có vợ bé, con phải làm sao? Đáp, nên niệm tâm kinh nhiều thêm. Hỏi, Đức Phật dùng thái độ nào để đối diện với kiếp nhân sanh? Đáp, từ bi hỷ xả. Hỏi, làm thế nào để kiềm giữ tâm mình, nhất là người tại gia khi sống trong cảnh lục trần, sống trong xã hội mà có nhiều sự cám dỗ, vậy chúng con nên tu trì pháp môn nào mới chánh đáng? Đáp, pháp môn này là muốn cho quý vị tự mình phải có chí khí, phải có sự cứng rắn, và tự nói là sẽ không bị ngoại cảnh cám dỗ, dù cho có chuyện gì tới cũng không động tâm. Là vậy thôi, chứ không có pháp môn gì cả. Không có một bài chú nào có thể khiến quý vị đừng bị ngoại cảnh lôi cuốn, cũng không có một bộ kinh nào có thể kiềm chế được tâm dường ý mã của quý vị. Cho nên cũng vẫn là tự mình phải ra công phu và tự mình phải lập ý chí. Vạn pháp đều do tâm tạo. Bởi thế, nếu trong tâm quý vị không muốn bị ngoại cảnh lay chuyển, thì cũng không ai lay động quý vị được. Hỏi, một, niệm Phật có cần phải xuất gia hay không? Hai, đoạn dục trừ ái là loại dục nào và trừ loại ái nào? Có phải là đoạn tình ái vợ chồng hay đoạn tình cha mẹ, bạn bè? Xin sư phụ khai thị cho. Ba, tình cảm lúc ban đầu giữa nam và nữ rất tốt, nhưng về sau thì một bên lại đổi dạ. Vậy có đáng tìm người ấy trở lại hay không? Nếu như người này thật lòng muốn thử để người kia quay về, như vậy có được không? Vậy phải theo đuổi như thế nào để người kia trở lại? Đáp, một, tại sao niệm Phật cần phải xuất gia? Nếu niệm Phật thì phải xuất gia, vậy xuất gia rồi sẽ niệm cái gì? Hai, tôi không biết say tàu hũ, đi vòng vòng. Ba, đối với chuyện đó thì tôi không phải là chuyên môn, cho nên tôi không có cách chi để chỉ bảo cho quý vị. Hỏi, trong lúc ngồi thiền, trong tâm con nên quán tưởng cái gì? Đáp, không có chỗ nào nhất định cả. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tức nên không chỗ trụ mà sanh tâm. Nếu phải có một chỗ, tức là trụ ở chỗ đó rồi. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là ở ngay chỗ đó mà dùng công phu. Hỏi, mỗi khi nước Mỹ tham dự vào cuộc chiến thì đều có phe phản chiến biểu tình. Xin hỏi Hòa Thượng, Ngài có lối nhìn như thế nào về phe phản chiến này? Đáp, phản chiến tức là có một trận chiến khác lại nổi lên. Những người lính chiến đấu này đều là những người đã phản chiến trong thời quá khứ. Hỏi, sanh, lão, bệnh, tử trong đời này là do sự tích lũy nghiệp chướng của đời trước mà thọ nhận, nhưng đa số lại không biết là do những việc làm xấu của kiếp trước mà thành nghiệp chướng của đời này. Họ cứ nghĩ rằng khi họ bị bệnh là không có nguyên nhân gì. Như vậy có phải là một sự trừng phạt quá nặng nề đối với con người hay không? Đáp, ai bảo chú sinh ra làm người chi? Hỏi, người ta thường nói do giới mà nhập định và sẽ sanh huệ. Vậy sao Thiền Tông chỉ nói là cùng tu trì định huệ cho đến lúc giác hành viên mãn? Đáp, đấy là tùy tiện, muốn nói sao cũng được. Nếu chú chỉ nói riêng lẻ về giới thôi thì cũng được, hoặc chỉ nói về định hay chỉ nói về huệ thôi cũng được. Việc này là do tôn chỉ và lý luận của mỗi cá nhân lập ra, chứ không có một tiêu chuẩn gì nhất định cả. Hỏi: trong bài thơ Vũ Trụ Bạch, sư phụ có viết câu "Song chưởng đã phá hư không tận", nghĩa là hai tay đánh nát cả hư không. Vậy là nghĩa gì? Đáp: không có ý nghĩa gì cả. Nếu có ý nghĩa thì không đánh nát được hết hư không. Hỏi: sao cải cũng có sanh mạng, vậy ăn chay có kể như là sát sanh không? Đáp: ăn thịt thì sát sanh, cho nên tôi không ăn thịt. Nếu ăn chay cũng là sát sanh thì tôi cũng không ăn chay. Vậy thì ăn cái gì? Lúc trước đã có nhiều người hỏi về vấn đề này rồi. Rau cải tuy là có sanh mạng, nhưng chúng không có trí huệ là bao nhiêu. Chúng không biết chạy, cho nên khi quý vị ăn chúng, chúng cũng không chạy đi đâu. Rau cải tuy có tánh mạng, nhưng chúng không sợ hãi mà cũng không bỏ chạy. Hãy xem con muỗi đó, khi nó hút máu quý vị, nếu quý vị chỉ cần động đậy một chút là nó liền bay đi. Nếu quý vị giết nó thì tức là sát sanh. Hỏi: có thể dùng âm nhạc tiếng Phạn để cúng dường Phật không? Đáp: cái gì cũng được cả. Những gì mà con thích thì đều có thể cúng dường Phật và Bồ Tát vậy. Hỏi: tại sao có ma? Đáp: đó là vì trong tự tánh có ma, cho nên mới lôi cuốn ma bên ngoài vào. Ma của tự tánh là tham sân si, chúng là chất độc của tự tánh, nên mới tiếp dẫn bọn ma ở bên ngoài. Hỏi: học Phật như thế nào để không bị chướng ngại? Đáp: học Phật sẽ gặp phải chướng ngại chỉ là xem tự mình có đủ định lực hay không thôi. Nếu quý vị có đủ định lực và huệ lực thì gặp chuyện gì quý vị cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng, chứ không bị chướng ngại làm cản trở. Nếu quý vị quá ngu muội thì dù có bị con muỗi chích một cái, quý vị cũng cho đó là chướng ngại. Con ruồi hất cẳng một cái thì cũng cho là chướng ngại. Hỏi: làm sao để trừ bỏ sự quấy nhiễu khốn đốn chất chứa trong tâm? Đáp: vừa mới rồi chú có thấy người đó không? Ông ta có đầy đủ cả tham sân si, và ông ta đang hiện thân nói pháp đấy. Hỏi: Bồ Tát Quán Thế Âm từ đâu đến? Đáp: quý vị hãy tự hỏi mình là từ đâu ra. Hỏi: thỉnh hỏi, thường ngày trì chú là chuyên trì một bài chú hay là trì niệm nhiều loại chú? Trì chú nào được lợi ích thù thắng hơn? Đáp: không có được lợi lộc gì, vì đều là pháp bình đẳng, không có cao thấp. Một tức là nhiều, nhiều cũng là một. Con niệm chú nhiều nhưng cũng phải chuyên tâm thì mới linh nghiệm. Nếu con có thể chuyên nhất kỳ tụng một bài chú thôi thì càng được linh nghiệm hơn. Đó là bởi vì con có lòng tham nên mới nói là muốn niệm nhiều chú, nhiều kinh thêm một chút. Đây đều là do lòng tham của các con tác quái thôi. Hỏi: một, như thế nào mới là một người tại gia hoàn toàn, vừa lo cho sự nghiệp và vừa có thể tu hành? Hai, người tu tại gia có thể nói chuyện tình ái không? Đáp: nếu muốn làm người tại gia thì đừng nên làm người xuất gia. Còn nếu muốn làm người xuất gia thì không nên làm người tại gia. Con không thể cùng một lúc vừa bắt cá là vừa bắt gấu được. Hỏi: theo như trong kinh điển Phật giáo bảo rằng Ngọc Hoàng Đại Đế của đạo giáo, tức là Thiên Chủ Thích Đề Hoàng Nhân ở trời Đao Lợi, nhưng đạo giáo lại không thừa nhận điều đó. Họ nói Ngọc Hoàng Đại Đế và tất cả Đại La Kim Tiên đều ra khỏi luân hồi, nên họ tuyệt đối là sẽ không có ở dục giới và cũng chưa từng chống đối với Atula. Thỉnh hỏi Hòa Thượng, chuyện này rốt cuộc là sao? Đáp: vấn đề đó dù có đi kiện cáo cũng không xong. Thế tục có câu, quan thanh liêm thì khó xử chuyện gia đình, còn pháp sư này thì khó dàn xếp chuyện tôn giáo. Mỗi tôn giáo đều nói giáo phái của mình là số một và chỉ mình là có đạo lý. Thật ra họ đều là đang gãi ngứa trên giày, như là người mù sợ voi. Rốt cuộc thì Ngọc Hoàng Đại Đế cao bao nhiêu, mập cỡ nào, có có màu sắc chi, họ có biết hay không? Tôi có biết không? Quý vị có biết không? Tôi tin là không có gì để làm bằng chứng cả. Hỏi: nếu muốn vãng sanh thì làm sao giải quyết? Đáp: quý vị mang theo nhiều rác rưởi quá như vậy thì làm sao mà vãng sanh cho nổi? Hỏi: phương pháp tọa thiền của các vị có chỗ nào không giống với phương pháp tọa thiền của Pháp sư Ajahn Sumedho? Nếu có, thì chỗ không giống đó ra sao? Đáp: quy nguyên vô nhị lộ, phương tiện hữu đa môn. Đường về nguồn chỉ có một, mà cửa phương tiện thì nhiều. Đây cũng giống như quý vị có khuôn mặt của quý vị, tôi có khuôn mặt của tôi, họ có bộ mặt của họ. Khuôn mặt của mọi người tuy không giống nhau, nhưng chúng ta đều là người, và tâm chúng ta đều giống như nhau. Không vì thế mà quý vị bảo là hình dáng của mỗi người thì phải giống y hệt nhau. Đó là đạo lý thì giống y nhau. Hỏi: làm thế nào để trẻ con khai mở trí huệ? Đáp: nếu con không ngu si thì sẽ sanh con có trí huệ. Hỏi: đệ tử ngu độn, ngẫm nghĩ không thấu suốt được bổn tâm mình, trong lúc tọa thiền mà không để ý thì bị ngủ gục. Đối với hai vấn đề trên, con nên khắc phục như thế nào? Đáp: một, đâu có chuyện dễ như vậy. Mới tu có đôi ba ngày mà đã đòi thấu rõ được bổn tâm. Hai, ngủ mà không có vọng tưởng thì càng tốt. Hỏi: ban tòa án tư pháp nên cứu người như thế nào? Đáp: là phải đại công vô tư, không tham của đúc lót, không nhận vật hối lộ, vì nhân dân mà phục vụ. Hỏi: thật là có số mạng không? Con người có khả năng điều khiển vận mạng số kiếp của họ được không? Đáp: người quân tử biết cách tạo mạng mình. Mạng do ta lập, phước tự mình cầu, quả phước vô môn, bởi người tự chiêu. Quả báo thiện ác như bóng theo hình. Người quân tử có thể sáng tạo và thay đổi vận mạng của họ. Đa số người đời vì không hiểu nên cứ nghĩ rằng mọi sự đều do trời định. Nhưng nếu quý vị có lòng tin và nghị lực thì trong một niệm là có thể từ chỗ phàm phu nhảy vọt lên quả vị Phật. Nếu như tất cả đều là định mạng, có số mạng nhất định, vậy khi chưa học Phật, chúng ta có thể bói quẻ trước để xem mình có cơ hội thành Phật hay không. Số mạng gặp thiện và ác thì không phải là cố định. Nếu quý vị là người đại thiện hoặc là người đại ác, như quý vị đã làm những chuyện vượt qua khỏi phạm vi của người thường, thì vận mạng của quý vị cũng không giống với người thường. Hỏi: Phật giáo nói tất cả đều bình đẳng, vậy người và chó cũng nên bình đẳng mới phải. Tại sao có sự phân biệt giữa người và súc vật? Đáp: chú có thể kêu chó là cha không? Hỏi: như có lúc nghe được một bài hát hoặc một khúc nhạc rất hay, chúng con có thể đem bài hát đó cúng dường Phật và Bồ Tát không? Chúng con nên cúng dường như thế nào? Đáp: thì cũng cứ hát đi. Nhưng quý vị phải biết bản nhạc đó không có khuynh hướng dâm loạn hoặc có ý tà dâm thì mới chánh đáng. Hiện ở dạng Phật thành, chúng ta cũng có những bài hát Phật giáo và đều có thể dùng để cúng dường Phật. Thí dụ như khi chúng ta tán tụng trước Đức Phật thì đó cũng là dùng các bài ca để cúng dường Phật vậy. Trong Kinh Pháp Hoa cũng có nói rất rõ là các bài hát có âm nhạc, những bài chú tán tụng đều có thể cúng dường được hết. Hỏi: làm thế nào để ủng hộ Phật giáo? Đáp: để ủng hộ Phật giáo, quý vị nên lặng lẽ quan sát. Nếu là đạo thì nên tiến tới, còn không là đạo thì hãy thoái lui. Quý vị nên suy nghĩ cho chín chắn, vì có khi quý vị xuất tiền của là tạo công đức, có lúc xuất tiền của thì lại tạo tội. Người xuất gia không được có tiền của, một khi có tiền thì họ sẽ không giữ quy luật. Quý vị mà giúp họ, họ sẽ tha hồ ăn uống, điếm đàn, bài bạc. Được nhiều tiền thì họ sẽ hoàn tục. Nếu quý vị không giúp họ, thì họ còn tiếp tục tu hành. Nhất là khi chỉ có một người xuất gia sống đơn độc, thì chỉ cần có đủ ăn là được rồi. Hỏi, làm sao cho xã hội được an tường? Đáp, chúng ta nên bắt đầu từ sự giáo dục, dạy dỗ cho trẻ nhỏ biết hiếu thuận với cha mẹ và biết trung thành với quốc gia. Hỏi, Đức Phật nói về sự ít dục vọng, xin sư phụ giảng rõ cho chúng con về điều này. Đáp, quý vị mà ít dục tức sẽ biết đủ thì thường vui thì không ưu phiền. Hỏi, chúng con nghe nói là hòa thượng thường hay ngồi chứ không nằm, nhưng không biết hòa thượng đã luyện tập như thế nào và vì mục đích gì? Đáp, sao không có ai nói tôi là ít ngồi mà thường nằm vậy? Việc này thì không nhất định. Quý vị muốn ngồi thì ngồi, thích nằm thì nằm. Người ta nói quý vị ngồi thì cũng không sao, nói quý vị nằm thì cũng không hề hấn chi. Việc gì mà phải chấp nhất như vậy? Nếu chấp trước vào cái gì thì cái đó sẽ trở thành gánh nặng cho quý vị. Việc quan trọng nhất đối với người tu chúng ta là bất cứ lúc nào cũng không sanh phiền não. Ngồi cũng không có phiền não, nằm cũng không sanh phiền não. Điều quan trọng nhất là phải dứt bỏ phiền não đấy. Hỏi, tam tai, ba nạn, lửa, nước, bão do đâu mà tới? Đáp, bởi vì con người có tâm tham thì sẽ phát sanh nạn quả tai. Người có tâm sân sẽ phát sanh nạn thủy tai. Người có tâm ngu si sẽ phát nạn phong tai. Cho nên ba nạn, tam tai là do tam độc sinh ra. Hỏi, có phải Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong phạm vi suy nghĩ của Hòa Thượng? Đáp, ai bảo không phải? Hỏi, vừa đúng lúc tuần thứ ba của tháng sau sẽ là ngày sinh nhật của sư phụ. Vậy chúng con có thể làm lễ sinh nhật cho sư phụ được không? Đáp, quý vị có thể chúc mừng sinh nhật tôi bằng cách mỗi ngày thay tôi niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quán Thế Âm một vạn lần. Quý vị làm nổi không? Làm được vậy, đó mới thật là làm lễ sinh nhật cho tôi. Con người tính thì đâu có bằng trời tính. Hỏi, sao gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không nên để tâm chấp trước vào một nơi nào cả? Đáp, tâm của chú đang ở đâu vậy? Chú nói cho tôi biết trước đi. Hỏi, có phải là sau khi tụng kinh thì nhất định phải hồi hướng? Đáp, hồi hướng là chấp tướng, không hồi hướng cũng là chấp tướng luôn. Phàm hãy có chỗ chấp thì không có tương ưng với Phật Pháp.